Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới phán quyết của tòa án, Tống Nghiên Tuyết bị kết án 10 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích và bắt cóc. Vừa nghe thấy bản án, cô ta liền sụp đổ, ngã quỵ xuống sàn, gào thét trong tuyệt vọng. Không, cha mẹ không thể làm vậy với con. Con không muốn vào tù. Cha mẹ ơi, cứu con với. Cha mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tống Danh Thành đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, không có chút thương xót. Trong lòng ông, Tống Nghiên Tuyết đã gây ra quá nhiều tội lỗi, làm tổn thương chính con gái ruột của ông. Không còn đường cứu vãn. Trái lại, Tô Nhu dù không mềm lòng nhưng cũng không khỏi thở dài. Bà nhìn đứa con gái mình từng nuôi nấng suốt bao năm. Dù sao cũng là người từng sống chung dưới một mái nhà. Nhưng nghĩ đến Khương Ngư đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản như chẳng mảy may quan tâm, Tô Nhu hiểu rằng mình không thể để cảm xúc chi phối. Bà nắm lấy tay Khương Ngư, dịu dàng nói, con gái ngoan, con yên tâm, mẹ sẽ không thương hại Tống Nghiên Tuyết đâu. Khương Ngư nghe vậy, hơi ngạc nhiên, rồi bật cười lắc đầu. Mẹ, con hiểu mà, mẹ đã chăm sóc cô ta suốt bao năm. Bây giờ thấy cô ta ra nông nỗi này, trong lòng mẹ chắc chắn có chút không nỡ. Con không trách mẹ đâu. Tô Nhu nhìn con gái, lòng càng thêm áy náy. Lúc bị dẫn đi, Tống Nghiên Tuyết vẫn không cam lòng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Hàn, hét lên. Ngọc Hàn, Ngọc Hàn, chị là chị gái của em không thể bỏ mặc chị. Nếu em không giúp chị, em nghĩ mình có thể sống yên ổn sao? Cô ta không hề biết thân thế thật sự của Tống Ngọc Hàn, vẫn tưởng cậu là em trai ruột của mình. Tống Ngọc Hàn nhìn cô ta, ánh mắt không còn chút lưu luyến, chỉ còn sự thất vọng và chán ghét. Chị Nghiên Tuyết, chị đừng nói những lời như thế nữa. Em không có quan hệ gì với chị cả. Chị Khương Ngư mới là chị ruột của em. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chị vào đó nhớ cải tạo cho tốt, cố gắng được ra sớm. Nghe những lời này, Tống Nghiên Tuyết bàng hoàng, nhưng chưa kịp hiểu rõ thì đã bị áp giải ra khỏi tòa. Cùng bị kết án còn có Trần Tư Nguyệt. Dù bà ta cũng phải ngồi tù nhưng nhờ thái độ thành khẩn nên thời gian giam giữ ngắn hơn. Lâm Chính Cường sau tai nạn đã có thể xuống giường, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Trước ngày vào tù, Trần Tư Nguyệt tìm đến ông, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút nghẹn ngào. Bao năm qua em đã làm sai quá nhiều. Trước khi em vào tù, chúng ta làm thủ tục ly hôn đi. Anh vẫn còn trẻ, sau này có thể tìm người khác, có con của mình. Bà ta không ngờ rằng, đến khi sắp mất tất cả, bản thân mới nhận ra tình cảm dành cho Lâm Chính Cường. Cách chương.